Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 85, C85, hoặc huyền vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc nhướng mày, hẳn nhận thấy hơi thở của thiếu niên rõ ràng có chút nặng nề. Đôi mắt đỏ tươi đó dường như có một luồng khí tức mạnh mẽ và hung bạo mà hắn ta đang cố gắng hết sức để khống chế. Mỗi thú tộc đều có bản chất sát nhân và thú tính. Và bây giờ Đàm Tùng đang cố gắng hết sức để trấn áp bản chất sát nhân và thú tính của chính mình. Xem ra thiên tài của đan lâu này cũng không đến nỗi tệ như ta tưởng tượng. Trần Mộc thầm nghĩ, có lẽ, những thiên tài được kiếm vũ các trước đây tuyển dụng đều yếu. Nhưng lần này hắn nhìn thấy một ít hạt giống tốt. Người cuối cùng, Lâm Triều Ca chỉ vào nữ nhân váy trắng và định nói. Nhưng không ngờ, nữ nhân mặc váy trắng đã bước ra ngoài trước. Đôi mắt xinh đẹp của người sau giống như biển sao. Nàng ấy chỉ nhìn chăm chăm Trần Mộc mà không nói một lời. Trần Mộc cũng nhìn nàng ấy. Khuôn mặt của nữ nhân này rất xinh đẹp, với đôi má hình trái xoan, đôi mắt như biển sao, lông mày đẹp như núi xa, làn da chẳng không tì vết pha chút hồng. Nàng ấy mặc một chiếc váy lệch vai màu trắng tinh khiết. Xương đòn nhỏ nhắn của nàng ấy đang lờ mờ. Nếu nói về ngoại hình, vẻ đẹp tuyệt trần của nàng ấy có thể so sánh với Tân Như Nguyệt, Khương, M và những người khác. Chỉ là khí chất trên người nàng ấy quá lạnh lùng và quyến rũ, khiến người ta không dám tiếp cận nàng. Hải ngưng cảnh cấp 5. Nữ nhân mặc váy chẳng hỏi. Ừ, Trần Mộc gật đầu. Cảnh giới của hắn có thể dễ dàng bị người khác cảm nhận được nên hẳn không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Nữ nhân mặc váy trắng lắc đầu thở dài. Lâm tiên bối, ta biết hẳn rất muốn thẳng kiếm vũ các. Ta cũng vậy, nhưng dù sao, chúng ta không thể kéo một số người vô tội vào chỗ chết. Lâm Triều Ca sắc mặt có chút cứng ngắc, không biết làm sao phản bác lời nói của nàng ấy. Nữ nhân váy trắng nhìn Trần Mộc, lạnh lùng nói, ta nói những lời này không phải nhằm công kích ngươi. Hải ngưng cảnh cấp 5 quả thực quá yếu. Vì mạng sống của mình, ngươi nên rời khỏi đan lâu. Nơi này không thích hợp với ngươi. Nếu ở lại đây, ngươi sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho bọn tan. Khi nàng ấy nói điều này, trên má nàng ấy không có chút cử động nào. Như thể nàng ấy chỉ đang nói sự thật. Trần Mộc nhướng mày, không nói gì. Thay vào đó, Bảo Nhi ở bên cạnh nói. Thiếu gia của ta rất mạnh. Nữ nhân áo trắng vọng lại. Thiên tài trong kiếm vũ các. Mạnh hơn, Tân Như Nguyệt, đứng thứ 8 trong danh sách thiên tài. Kiếm lực đã đạt tới mức hoàn mỹ. Thực lực cũng đạt tới đỉnh cao của tượng vương. Hoặc huyền vũ, một cường giả thông thiên cảnh. Đứng thứ 6 trong danh sách thiên tài. Đã hiểu được ý nghĩa của kiếm. Đạt tới trình độ kiếm sư. Thẩm Thương cũng là thiên giới cường giả. Hắn xếp hạng thứ 5 ở thiên tài bảng. Đã hoàn thiện kiếm ý, trở thành kiếm pháp cao thủ. Chỉ cần ba người này cũng đủ để gỡ yết chết thế hệ trẻ của bất kỳ thế lực nào. Ngoài ra, trong kiếm vũ các còn có vô số thiên tài còn chưa xuất hiện. Không chỉ kiếm vũ các, còn có học phủ Vân Hải, Thánh Long Thương Hội, những thiên tài của những thế lực này mạnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Cho nên, ngươi không nên ở lại chỗ này. Lâm Triều Ca mở miệng và định nói ra, nhưng khi lời nói đến môi, ông lại nuốt xuống. Những thiên tài trong thiên kiêu bảng hầu hết đều là người của kiếm vũ các. Vì vậy họ không chỉ mạnh hơn một chút. Mặc dù lời nữ nhân mặc váy trắng nói có chút tàn nhãn nhưng đó là sự thật. Bữa tiệc trà kiếm đạo trước đó chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ mà thôi. Suy cho cùng, tiệc trà kiếm đạo không có đủ lợi ích. Cho dù thẳng cũng chỉ giành được một cái tên. Lợi ích có thể đủ lớn để quyến rũ những thiên tài thực sự. Vì vậy không có thiên tài thực sự nào trong kiếm vũ các xuất hiện để tham gia. Nhưng lần này Linh Long Huyền Hoàng trì lại khác. Đối với bất kỳ chiến binh nào, huyền hoàng khí đều là một loại thuốc bổ cực tốt, rất hiếm. Mọi người sẽ điên cuồng tranh giành nó để chiếm được quyền sở hữu Linh Long Huyền Hoàng hồ. Này, kiếm vũ các nhất định sẽ dùng hết tài năng của mình để lộ diện. Cho đến lúc đó, đây sẽ là một cuộc chiến thực sự tàn khốc. Thật ra ta cũng không yếu. Trần Mộc nghiêm túc nói. Muốn chết thì cứ lao đầu vào. Nữ nhân váy trắng dùng đôi mắt đẹp xinh nhìn Trần Mộc. Nói xong lời này, mặt không biểu tình rời đi. Nàng ấy đã khuyên nhủ xong rồi. Nếu Trần Mộc còn muốn ở lại đây thì nàng ấy cũng sẽ không ngăn cản. Mọi người nhìn nhau với những cảm xúc lẫn lộn trong mắt. Tôn Hiểu Thiên vỗ vai Trần Mộc, nhỏ giọng nói. Trần Mộc, đừng bận tâm. Em gái của nàng ấy tại Linh Long Huyền Hoàng Trì đã chết trong tay Tân Như Nguyệt. Cho nên nàng ấy với Kiếm Vũ Các có thù oán sâu sắc. Lần này, nàng ấy đang có ý định ở lại Linh Long Huyền Hoàng Trì. Cách chương.